Ông xã chuẩn sói ca. Chương 98, ngưỡng mộ Đố Kỵ Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nghi đến lớp thì thấy Đường Xa Xa cũng đã xuất hiện tại thành phố quê nhà. Đường Xa Xa coi như đã thân bại danh liệt hết cách, ả đành chỉ còn cách quay trở lại trường học. Vì dù sao ngôi trường này là ngôi trường đứng nhất nhì cả nước, ở lại đây ả vẫn còn có cơ hội tìm được bạn trai khác có điều kiện kinh tế, không thì chỉ ít ả hoàn thành chương trình học thì cũng có thể tìm được một việc làm lương cao. Thành phố này nằm ở vị trí rất xa so với thành phố quê hương của ả, thế nên tiếng xấu của ả vẫn chưa kịp truyền tới nơi này, điều nãy cũng đủ khiến ả an tâm không ít. Thấy Đan Nghi bước vào, ánh mắt ả thoáng hiện nét đố kỵ, ghen ghét. Ả và Bạch Văn Bình đã cắt đứt quan hệ, lại thân bại danh liệt, nhìn ả hiện tại rất chi là tiểu tùy. Nhưng Đan Nghi thì khác, cô khoác trên người bộ quần áo đắt tiền của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, chiếc váy đẹp vừa vặn, làm tôn lên đường nét thanh xuân của cơ thể thiếu nữ, tựa như một loại trái cây vừa chín tới, mời gọi người đến nếm thử, lại thanh thoát, diễm lệ, thuần khiết. Khiến người khác bị thu hút nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh ra một tà niệm xấu trước vẻ đẹp trong sáng tới vậy. Hơn nữa, cô còn được Lục Thượng Hàn rất mực thương yêu cưng chiều nên luôn giữ được vẻ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và khả ái. Đường Xa Xa càng nhìn lại càng hận, hà cớ gì mà Đan Nghi lại được sinh ra trong một gia đình giàu có tới vậy, còn bản thân ả thì lại luôn phải tự thân vận động, tự thân đi giành giật. Đan Nghi bước tới phía ả nhưng không thèm nhìn ả dù chỉ một cái. Đã lật mặt với nhau vậy rồi, Đan Nghi cũng không cần phải giả điên giả khùng làm gì nữa. Coi Đường Xa Xa như một kẻ vô hình, Đan Nghi ngồi ra hàng ghế phía sau. Phản chăng Đan Nghi có chiều cao lý tưởng, ngồi xa bục giảng chút cũng chả sao. Đường Xa Xa tức tối, nắm chặt chiếc bút trong tay, dường như muốn bẻ chiếc bút ra làm đôi vậy. Lúc này, Tiền Phi cũng bước vào, cao ngạo như một chú khổng tước. Nếu nói Đan Nghi xinh đẹp nho nhã và không phô trương thì Tiền Phi lại sở hữu vẻ đẹp chói lóa, nổi trội. Cô bước tới bên Đan Nghi cười nói. Đan Nghi, nghe nói mấy hôm trước là sinh nhật bà à, ừ thế nên tôi mới đặc biệt xin nghỉ về nhà mấy hôm mà. Đan Nghi nở nụ cười dịu dàng đáp lại, sinh nhật vui vẻ nhé. Tiền Phi hào sảng cười chúc mừng sinh nhật muộn của Đan Nghi. Cảm ơn, Đan Nghi từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nét cười trên môi. Đan Nghi trước giờ ở trường đều rất là giản dị, không bao giờ bộc lộ ra thân phận thiên kim đại tiểu thư của mình. Nhưng, lần trước khi cô đeo chiếc dây chuyền kim cương đắt giá đó, người khác có thể không để ý, nhưng Tiền Phi thì không thể không đoán ra thân phận thật của cô. Thời gian vừa qua Tiền Phi tiếp xúc với Đan Nghi, biết Đan Nghi là một người đường hoàng, hào phóng, nhân phẩm rất không tồi nên có ý định kết giao cùng cô. Chanel mới ra hàng mới, có mấy mẫu váy mùa hè đẹp phết ngọt ngào trẻ trung, bà có muốn đi xem không? Được, hôm nào rảnh cùng đi nhé. Đan Nghi cũng thấy Tiền Phi là một người không tồi, đáng để kết giao nên nhận lời luôn. Đường Xa Xa nghe vậy, tay cầm chiếc bút mà như muốn bẻ gãy luôn. Đối với Đan Nghi hay là Tiền Phi thì việc mua một chiếc váy Chanel đắt tiền cũng chỉ giống như mua một hộp kem hoa quả bình thường mà thôi. Nhưng với Đường Xa Xa ả hiện tại thì việc đó thật là vượt quá tầm tay, quá nhiều, quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Bạch Gia dựa vào Đan Gia để làm ăn, Đường Gia cũng thỉnh thoảng cũng có cơ hội dựa vào Đan Gia mà kiếm được không ít. Người nhà Đan Gia chỉ cần nới rộng tay một chút thôi thì Bạch Gia, Đường Gia cũng sẽ kiếm đủ ăn trong một thời gian không ngắn. Hơn nữa, khi đó, Đan Nghi thật sự coi Đường Xa Xa là bạn tốt nên không bao giờ tính toán chuyện tiền nong với ả, đồ ăn thức uống không nói. Quần áo giày dép, Đan Nghi có thứ gì thì cũng đều không quên mua cho ả một thứ tương tự. Không biết ả đã lấy được bao nhiêu là quần áo váy vóc đẹp đắt tiền từ tay Đan Nghi rồi. Giờ đắc tội với Đan Gia, Bạch Gia, Đường Gia coi như đã mất hết mọi cơ hội rồi. Đường Xa Xa cũng không thể kiếm chắc được thứ gì từ tay Đan Nghi nữa. Đường Xa Xa càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng thấy bất bình, ả Đường Xa Xa lại tiếp tục xuất chiêu rồi mọi người ạ, cách chương.